Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, mà ở hậu phương, không người phát giác được lão bố tự bộc chỗ. Trăm triệu điểm hào quang chậm rãi ngưng tụ để lộ ra lão bố hư hành. Dám cái thứ nhất đi chạm đến thiên ma thần. Đồng thời sử dụng hồ năng lượng người, đương nhiên sẽ không là không nắm chắc chút nào. May mắn năm đó từ địa ngục trở về cũng không phải cái gì cũng không có mang nha. Vẻn vẹn còn lại, hồn phách lão bố nhìn cũng không nhìn chung quanh bị hắn tự nổ tung một mảnh vỡ nát không gian. Liên tục nuốt hạ số viên huyền âm quả, để nó hư ảo không chân thực nhục thể ngưng kết, dần dần hóa là chân thực. Sau đó hắn vận chuyển từ địa ngục bên trong phương pháp tu hành. Đem tự thân hóa thành có cũng được mà không có cũng không sao hư vô tồn tại. Trực tiếp tại bên trong vùng không gian này bay tới bay lui. Nhìn cũng không nhìn Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại đám người chiến trường. Ngược lại cách xa khu vực kia, không ngừng xa cách mảnh đất này mang. Trong động ma, Đường Huyền Minh trên trán đã dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng động tác của hắn lại không chậm chút nào. Đầu ngón tay một điểm, lại một vị bán tổ liền xông ra ngoài. Sát thần bạch khởi, kia là một đạo toàn thân đều là thân ảnh màu đỏ ngòm. Vô biên giết chóc khí cơ xông khiển trách toàn bộ thiên địa. Phảng phất muốn đem thiên địa đều ngưng kết. Tại cái kia khủng bố sát thần phía sau, trọn vẹn mấy chục vạn đại quân ngưng kết, hình thành vô biên đáng sợ chiến hồn. Mấy chục vạn đại quân tại thời khắc này không do dự, đồng thời hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc, điền nhập sát thần bạch khởi thân thể, để hắn đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Một kích này uy năng cũng không như thế nào ngưng tụ, ngược lại rất phân tán khắp toàn bộ địa đồ, là nhất đẳng phạm vi là công kích. Như là khủng bố như vậy, năng lượng ngưng tụ thành là một thể, đủ để tan rã bất kỳ một cái nào bán tổ chống cự, để một vị bán tổ trực tiếp lâm vào tử vong. Đây là sát thần bạch khởi tu hành vô số năm chỗ tạo nên đặc hữu tuyệt học. Nhìn thấy một kích này, bán tổ cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn không có lòng tin chính diện chống cự một kích này. Sau đó cái kia ngưng tụ đến cực điểm năng lượng liền sau đó một khắc tản ra, phân bố cả vùng không gian, vô cùng vô tận năng lượng khắp mỗi một cái góc. Nếu là ngưng tụ, nó đương nhiên là thiên hạ hạ nhất đẳng tuyệt học, nhưng cứ như vậy tản ra lại không dùng được. Chỉ cần bán tổ cẩn thận tránh né, không tổn thương được bất luận một vị nào tồn tại. Có hậu phương xem cuộc chiến bán tổ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng có nhìn ra một kích này chỗ tốt nhân vật trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong ngày thường bọn hắn sinh tử quyết đấu, đương nhiên là đem sở hữu năng lượng ngưng tụ làm một thể là tốt nhất. Dạng này một kích đủ để cho bất luận một vị nào bán tổ chết đi. Nhưng hiện tại bọn hắn không phải tiến hành chinh giết, mà là tranh đoạt thời gian. Dạng này một kích ngược lại nhất diệu, cho dù cùng ngưng tụ đến đỉnh phong, cũng bất quá là để đối diện một vị tiên thiên ma thần vẫn lạc. Tựa như Độc Cô Cầu bại như thế, hắn một đòn kinh thiên động địa trực tiếp để một vị tiên thiên mưu sinh vẫn lạc. Nhưng sống sót y nguyên có 26 vị, như thế số lượng tiên thiên ma thần tại đất này tiến hành đại chiến, không ai có thể đủ gánh vác. Oanh, che phủ cả vùng không gian công kích nhận được ngoài ý liệu hiệu quả. Tiên thiên ma thần nhóm từng cái sắc mặt dữ tợn, bọn hắn hận không thể đem trước mặt vị kia nhân vật xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở cái kia cuồng bạo giống như thủy triều công kích bên trong lại không tự chủ được lui lại. Cho dù bọn hắn đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, y nguyên bị cỗ lực lượng kia liên tục ném đi, trực tiếp bị đánh lui ra mấy tầng tồn không gian. Mà phát ra một kích này, bạch khởi nhìn cũng không nhìn một kích này kết quả, vung tay lên đoạn thành mấy đoạn, lúc này đã muốn dần dần khôi phục, Trương Tam Phong liền bị hắn thu nhập trong tay áo. Sau đó hắn trực tiếp hóa làm một đạo độn quang, thẳng đến Độc Cô Cầu bại cùng Thiên Ma Thần thân thể mà đi. Chỉ là mấy lần ngăn cản, bị gia tốc đến mấy điểm, Thiên Ma Thần cùng Độc Cô Cầu bại lúc này liền đột phá đến 206 tầng không gian bên trong. Bạch Khởi tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp điên cuồng rời đi, bị mấy lần gia tốc Độc Cô Cầu bại cùng Thiên Ma Thần thân thể hoàn toàn là không thể nào. Đang Bạch Khởi trong lòng bất an thời khắc, trước mặt hắn một cánh cửa ánh sáng im ắng mở ra. Giảm tốc không kịp, hắn trực tiếp xông vào trong đó, nháy mắt liền vượt qua suốt mấy chục tầng không gian bình chướng, đạt đến 210 tầng không gian bên trong. Không gian chuyển đổi để Bạch Khởi sững sờ, sau đó chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền đánh giá ra vị trí cùng tình huống vừa rồi. Là Đường Huyền Minh đang giúp ta, có trước đó Đường Huyền Minh mấy lần xuất thủ phía trước. Bạch Khởi đã biết tình trạng, không chút do dự, một điểm thần niệm liền che phủ trước mặt một tầng không gian. Lập tức cảm ứng được tên thiên ma này thần thân thể cùng Độc Cô Cầu bại đã đạt tới 209 tầng không gian, sắp xé phá không gian bích lũy đến trước mặt hắn. Thân thể ở giữa Nazi bay lượn đến trước mặt hư không bên trong, kia là hắn đánh giá ra thiên ma thần tất nhiên sẽ trải qua quỹ đạo, sau đó tụ lực công kích, không có một tơ một hào sai lầm, giống như dự đoán luyện tập qua vô số lần. Oanh, Độc Cô Cầu bại trực tiếp từ thiên ma thần thân thể phía trên rơi xuống, mà Bạch Khởi không trở ngại chút nào dính liền lên, cùng một trong cùng ngay cả trời cao ma thần còn có hắn xúc thế đã lâu một kích. Hư không bên trong lại một lần nữa bay lên lưu quang, mà phía sau, đông đảo tiên thiên ma thần giờ phút này mới đi đến thứ 100 tầng không gian. Vô luận như thế nào cũng không kịp đuổi kịp bọn hắn. Mặc dù còn không thành công mang theo thiên ma thần thân thể rời đi mảnh này ma quật, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều là buông lỏng. Lần này gan to bằng trời, hoàn toàn là cầm sinh mệnh đang đánh cược mạo hiểm hành động. Liền đơn giản như vậy mà nhẹ nhõm hoàn thành, đơn giản đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí tại chỉ có lã bố như thế lỗ mãng người chết đi, mà tụ tập tại đất này đông đảo bán tổ không có có nhận đến nhiều ít tổn thương. Giống, nhiều như vậy bán tổ có thể đủ đánh giá ra bọn hắn sắp sau khi thành công phương đuổi theo tiên. Thiên ma thần cũng giống như thế, tiếng giống giận dữ nối thành một mảnh. Giờ này khắc này dạng này bi phẫn thanh âm nghe vào đông đảo bán tổ tai bên trong lại là như vậy mỹ. Diệu, Đường Huyền Minh bên người, một con màu tiên diễm hồ điệp vỗ cánh, muốn trực tiếp xé rách hư không, lại bị Đường Huyền Minh ngăn cản. Bây giờ còn chưa có thắng lợi, không thể như thế lơ là sơ suất, không bằng để ta quá khứ, có ta tiếp dẫn, cam đoan lần này hành động vạn vô nhất thất. Trang Chu hơi mang nghi ngờ ý niệm tinh thần tại Đường Huyền Minh trong lòng vang lên. Ở bề ngoài đến xem, đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất, mời tại trường sinh giới một phương chiếm hữu ưu thế cực lớn. Lại nhường Trang Chu cái này một cái tinh thần tiếp cận nhất tại tổ thần gia hỏa đi ngăn cản một cái tiên thiên ma thần, đối diện liền nơi này không có lật bàn cơ hội, nhưng Đường Huyền Minh lại chủ động lắc đầu, cự tuyệt cái này một cái đề nghị. Ngược lại đưa ánh mắt về phía ma quật bên ngoài, hiện tại ưu thế đã đủ rồi, tiếp xuống chúng ta muốn cân nhắc trả tiền mặt không phải là trong động ma tiên thiên ma thần, mà là ma quật bên ngoài tồn tại, người tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, bằng không thì kết cục khả năng còn sẽ không rất là khéo. Đường Huyền Minh không cảm giác được, ngoại giới đông đảo phong vân biến ảo. Nhưng bản thể của hắn lại có thể nhìn thấy, ma quật đã bị mấy đám năng lượng to lớn chỗ che, vô cùng mạnh mẽ mà khủng bố. Trong đó một đoàn đối với ở hiện tại trong động ma tất cả mọi người đến nói đều là không thể ngăn cản,